Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, người dẫn đầu. Nguyệt Trung Thu ở đánh cược, thậm chí là đặt lên bản thân tính mệnh, nhưng hắn không phải không có chút nào căn cứ, mù quáng đi cược, bởi vì hắn hiểu nhân tính, không ai sẽ cầm bản thân sinh mệnh nói đùa. Đặc biệt là tu vi càng cao, càng là không nguyện ý mạo hiểm. Thuế phàm cảnh cường giả, bọn họ đã đột phá một chút phàm nhân gông cùm xiềng xích. Tỉ như mấy trăm năm sinh mệnh, chỉ cần bọn họ nghĩ, mấy trăm năm vinh hoa phú quý, hưởng không hết, làm sao có thể tùy ý đi cược. Lúc này, Vạn Thánh Tông những người khác cũng lục tục chạy tới. Kinh nghi bất định nhìn xem hai cái tông môn cường giả. Vậy mà cùng một thanh niên đang đối đầu. Giết hắn, một đám không rõ chân tướng thanh niên hét lớn. Bọn họ làm sao lại nghĩ đến. Hai cái thuế phàm cảnh cường giả có khổ khó nói. Căn bản không dám lên trước. Tông chủ, phó tông chủ, đối xử mọi người cầm xuống kẻ này. Có người tự động xin đi giết giặc. Hắn là một người trung niên, ở trong Vạn Thánh Tông, có không danh khí, là chấp pháp đội một cái lĩnh đội. Giờ phút này, đúng là bọn họ biểu hiện thời khắc. Hắn vượt lên trước tất cả mọi người, lập tức đứng dậy, tốt, bắt lấy hắn, trung điệp có thưởng, Âm Lệ Nam mở miệng, tùy ý khoát tay áo, ra hiệu người kia lên trước, mà bản thân lại không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Cảnh giác nhìn xem Nguyệt Trung Thu lão nhân bên cạnh. Vạn Thánh Tông chủ cũng gật đầu. Trong hai con ngươi tinh mang lấp lóe. Giờ phút này, chính là cần loại này cầu công nóng lòng người. Cho bọn hắn làm thử đường đá. Dung dám sư huynh, cắt đứt xuống đầu của hắn. Một đám thanh niên thần sắc đại chấn. Có người này ra mặt. Nguyệt Trung Thu trên cơ bản không có đường sống. Bọn họ đối Nguyệt Trung Thu oán niệm lớn đến không thể miêu tả. Đối phương một người quấy đến toàn bộ Vạn Thánh Tông Thiên Phú Địa Phủ, lòng người bàng hoàng. Ngắn ngủi một ngày nhiều thời giờ, to lớn Vạn Thánh Tông tử thương đã qua nửa. Ở trong đó, đại bộ phận cũng là bởi vì sợ hãi, tự giết lẫn nhau mà chết. May mắn, trước đó không lâu, một cái nhân vật thần bí xuất hiện, ổn định thế cục, tại chỗ trách cứ hai vị tông chủ, mới làm loại này tự giết lẫn nhau tràng diện có thể làm dịu. Nhưng bọn hắn không biết, đột nhiên người xuất hiện, là bọn hắn Vạn Thánh Tông một đời nào đó tông chủ. Một mực ẩn đừng không ra, chính là lúc trước lần thứ ba chặn đánh Nguyệt Trung Thu. Mà không thành công tuyệt thế cường giả. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, cười nói, Vạn Thánh Tông thật đúng là nhân tài đông đúc. Bản thân không dám lên trận, lại làm cho môn đồ đến đây chịu chết. Thật đáng buồn a. Hắn cố ý ngôn ngữ tương kích. Hắn lúc này càng là tự tin, đối phương hai người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoặc kép, ít đi càng rỡ. Dung dám sư huynh ngự không cảnh bát trọng thiên, ở thuế phàm cảnh trở xuống, ít có đối thủ, liền bằng ngươi, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Cái này cho là hắn biết một chút tà môn ngoại đạo, liền có thể hoành hành không sợ. Cần biết, tất cả thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, đều sẽ là một chuyện cười. Hai vị tông chủ còn chưa mở miệng, một đám môn đồ liền nhịn không được, lớn tiếng quát mắng, cực điểm vẻ trêu tức. Chỉ là ngự không cảnh lục trọng thiên, ta Vạn Thánh Tông tùy tiện một người liền có thể chảm ngươi. Cần gì hai người chúng ta xuất thủ? Âm Lệ Nam ánh mắt băng hàn hết sức, nếu không phải là e ngại Nguyệt Trung Thu lão nhân bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhào tới, giết cái này kẻ ngoại lai. Cho hắn biết Lạc Thiên Thành đệ nhất đại tông môn thực lực. Nơi xa, có người hét to. Hiển nhiên, bọn họ là mộ danh đến đây người quan sát. Vài ngày trước, Nguyệt Trung Thu muốn san bằng Vạn Thánh Tông mà nói. sớm đã truyền khắp Lạc Thiên Thành đường cái ngõ hẻm. Loại này ngàn năm khó gặp sự tình, làm sao sẽ không người chú ý? Thậm chí, liền một chút thông thường dân chúng cũng tới. Nhìn hắn mi thanh mục tú, tin đồn hắn không phải mặt xanh nanh vàng, giết người không thấy máu lãnh khốc ác ma sao? Người quan chiến bên trong, có người thấp giọng nghị luận, bị lúc trước tin đồn lừa dối. Lúc này nhìn xem tư thế oai hùng thẳng tắp Nguyệt Trung Thu, có chút khó thích ứng. Chỉ một thoáng, người quan chiến càng ngày càng nhiều, tất cả đều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhân số so với Vạn Thánh Tông phải nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Phụ thân, chính là cái này cuồng vọng chi đồ, chẳng những nhục nhã cùng ta, còn không đem ngài để ở trong mắt. Không chung, hai người chớp mắt đã tới. Một cái hồng y nữ, một bên đứng đấy một cái uy nghiêm trung niên nam, nam mắt to mày rậm, lưng hùm vai gấu, xem xét chính là một cái thiết huyết chi nhân. Hắn trừng mắt mắt to, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, giống như là hướng về một bộ tử thi một dạng. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, cũng không có nhiều cái gì. Mục tiêu của hắn là Vạn Thánh Tông, cùng nghịch loạn càn khôn khối thứ bốn bài. Thành chủ đại nhân cũng tới, nguyên lai tin đồn đều là thật. Người này còn từng dạy dỗ thành chủ Thiên Kim, là xem ở Nhiếp Thiên Hậu trên mặt, tha mạng hắn, bằng không thì, phần lớn người không nghĩ tới. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là gây phủ thành chủ, sau đó lại hơn Vạn Thánh Tông. Dạng người này, không biết nên đầy giấy tự tin, hay là cuồng vọng vô tri. Các vị yên tâm, người này cho là ta Lạc Thiên Thành, Vạn Thánh Tông không người. Hôm nay, ta dung dám ba chiêu đánh chết hắn dưới trưởng. Dung dám mặc dù dáng người không cao, vào lúc đó, lại bạo phát ra khí thế kinh khủng. Ánh mắt sáng quắc hướng về Nguyệt Trung Thu, còn chưa dứt lời phía dưới, dung dám đầu ngón chân điểm đất mặt, mang theo một trận cương phong, trực tiếp xông về phía bên ngoài hơn 10 trượng Nguyệt Trung Thu. Cái này có gì đó quái lạ. Hắn giết ta Xích Viêm báo, liền ở dung dám động thân thời điểm, hồng y nữ ra một câu nói như vậy, nhắc nhở đối phương. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Vạn Thánh Tông hai vị tông chủ. Đầu kia Xích Viêm báo, ở toàn bộ Lạc Thiên Thành, chỉ sợ là không ai không biết. Sự thật như thế, hắn quá quỷ dị, cơ hồ là sinh sinh đập chết Xích Viêm báo. Có người mở miệng, hắn từng tại tụ anh các gặp qua cái kia một màn kinh người. Dung dám ở chạy như bay quá trình, vừa vặn nghe được hồng y nữ mà nói, lập tức ngược lại rút khí lạnh, tê cả da đầu, tự liền cái kia như gió như điện bộ pháp, đều lảo đảo lên. Hắn nhưng là nghe qua, cái kia Xích Viêm báo xinh xinh xé nát qua so với hắn còn khủng bố tồn tại. Nhưng lúc này vạn người chú ý, một người trung niên, ứng phó thế hệ vốn liền làm cho người khinh thường. Hiện tại, nếu như lùi bước, đừng Vạn Thánh Tông hai vị tông chủ sẽ không bỏ qua hắn. Liền là chính hắn, cũng phải xấu hổ giận dữ mà chết. Giết, nhìn xem đối diện, một cái tay tự nhiên gánh vác. Phong khinh vân đạm Nguyệt Trung Thu, dung dám cắn răng, hét lớn một tiếng, kiên trì xông tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù cho lực chiến không địch lại, sau đó lại rút đi, cũng không trở thành quá mức khó coi. Oanh, trước trong nháy mắt, còn Phong Khinh Vân đạm Nguyệt Trung Thu, trong lúc đó khí thế bạo tăng, qua song linh mạch gia trì phía sau ngự không cảnh bát trọng thiên thực lực, toàn diện bộc phát. Kinh người uy thế nghiền ép mà ra, làm dung dám vọt tới trước tốc độ đều chậm thêm vài phần. Ngươi ẩn giấu tu vi, dung dám kinh hãi, lúc đầu hắn nhìn đối phương bất quá lục trọng thiên, nghĩ nhẹ nhõm lập công, lại không nghĩ, bản thân đã phải chân chính tấm sát. Ngươi không phải muốn ba chiêu đánh chết ta sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, thân hình như bôn lôi, chủ động xuất thủ, Dung dám hoảng hốt, vội vàng sử dụng binh khí của mình. Một chuôi tối trường đao màu vàng óng, là trung cấp linh khí. Hắn tu hành nhiều năm, biết rõ thanh niên thiên tài đáng sợ. Hiện tại, hắn nội tâm chỉ có một cái mục tiêu, chính là qua loa mấy chiêu, sau đó cấp tốc rút đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.